Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 338, 338, chương 338 một đám kẻ yếu, Thanh Liên cung hiện giờ đã khoách chiêu đến thượng trăm tên thành viên. Tân chiêu tiến cung đại đa số là có võ tu thiên phú cường tráng nam nhân, chiêu mộ phạm vi ở Lôi thành phụ cận hương huyện, thôn trấn. Lấy tiền tài cùng đan dược dụ hoặc hấp dẫn hơn trăm người tiến cung, bởi vì Liên Thanh lúc trước phân phó qua, Thanh Liên cung lúc đầu nhất thiếu chỉ có nhân tài. Cho nên tiến đến gia nhập Thanh Liên cung người, mạch Á Nam ai đến cũng không cự tuyệt. Đại khái tham quan xong Thanh Liên cung, mạch Á Nam đi ở trước, lãnh Liên Thanh tỷ đệ đi trước rộng lớn huấn luyện doanh, ngày thường huấn luyện doanh có người sao? Mạch Á Nam lắc lắc đầu. Tự do khu nhưng thật ra chiếm đi hơn phân nửa. Huấn luyện doanh ngày thường có thể ngắm đến 2-3 người đều khó. Nói cách khác chiêu tiến tổ chức thành viên đều là hỗn nhật tử. Liên Thanh nửa mị mắt đẹp. Trong chốc lát có bọn họ đẹp. Liên Thanh, là ta không có làm hảo. Mạch Á Nam rõ ràng nàng chiêu mộ trở về người. Đều là chút quang có sức lực không làm việc thô các lão gia, nhưng nàng chiêu mộ đã rất cao yêu cầu. Cần thiết là có được thiên phú. Hơn nữa, võ tu ở cơ trúc kỳ tầng thứ 2 trở lên người. Nàng mới có thể mua chuộc vào cung, không? Ngươi làm được thực hảo. Liên Thanh khẳng định mạch Á Nam trả giá. Chiêu tiến vào thành viên. Liền từ ta tới cường hóa bọn họ. Huấn luyện doanh là cái chiếm địa đủ 10 mẫu trống trải đại địa. Có thể cất chứa hơn 1.000 người tại đây huấn luyện cùng với đánh nhau, nhưng mà như vậy khối tu. Chỉnh bình thản hảo địa phương, nhưng không ai quý trọng sân huấn luyện mà, chỉ biết lấy Thanh Liên cung cung cấp sen lẫn trong cung ăn uống ngủ nhạc. Lý Đại, Lý Nhị bọn họ đã triệu tập sở hữu thành viên, bao gồm La Sát 13 tuyệt cũng đứng ở tập hợp đội ngũ chung, Liên Thanh đứng ở huấn luyện. Doanh trại bộ đội xây trên đài cao, quan sát phía dưới thượng trăm tên Thanh Liên cung thành viên, tra xét 13 cái hài tử tình huống. Tiểu Linh đã ở cơ trúc kỳ tầng thứ 4 bình cảnh. Tấn chức tốc độ vượt quá Liên Thanh đối nàng dự tính, trừ bỏ Tiểu Ái cùng Tiểu Cát trì trệ không tiến. Tiểu Thiên Sơ tấn chức đến cơ trúc kỳ tầng thứ 2. Còn lại 9 khỏe mạnh hài tử tu vi cũng tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 2 bình cảnh, trừ bỏ La Sát. 13 tuyệt, còn lại người đứng ở ta bên tay phải. Liên Thanh chấn định biểu tình cùng với lạnh băng ánh mắt. Làm một đám đại nam nhân không dám lỗ mãng, bất quá bọn họ chỉ là tạm thời không có phản kháng Liên Thanh chỉ huy, bởi vì bọn họ đều ôm hảo ngoạn tâm thái. Tưởng nhìn một cái gọi là Thanh Liên cung cung chủ đại nhân. Có cái gì hảo bản lĩnh? Liên Thanh minh bạch các thành viên nội tâm ý tưởng. Bọn họ bất quá là suy nghĩ hai cái tiểu nữ hài buôn bán chơi. Cái này Thanh Liên cung giống như là con nít chơi đồ hàng. Bọn họ này đó đại lão ra chỉ là lấy tiền bồi chơi. Hừ, Liên Thanh nhìn chằm chằm bên tay phải thượng trăm cái nam nhân cùng ít ỏi mấy người phụ nhân. Hừ lạnh nhấp miệng cười nhạo, các ngươi, gia nhập Thanh Liên cung, là vì cái gì? Liên Thanh hỏi chuyện, không có người đáp, Thanh Liên cung có thể cho các ngươi ấm no sinh hoạt. Liên Thanh câu môi cười lạnh, sao lại nhìn không ra này nhóm người suy nghĩ cái gì? Liên Thanh nói làm có chút người cảm thấy chột dạ. Bọn họ xác thật là bôn yên ổn nhật tử tới Thanh Liên cung, có chút nhập Thanh Liên cung đủ 2 tháng. Thành viên, bọn họ hưởng thụ Thanh Liên cung bố thí. Đã quên Thanh Liên cung là cái tổ chức. Đã quên phải vì tổ chức giựt tiền bán mạng. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi nhật tử đem đánh vào địa ngục. Ta cho các ngươi ăn uống no đủ, xuyên ấm ngủ ngon. Nhưng đồng thời, ta muốn các ngươi trả giá huyết đại giới. Huyết đại giới. Dưới đài đại lão gia đều ở cười nhạo Liên Thanh. Ta tra xét các ngươi tu vi. Đều là chút cơ trúc kỳ tầng thứ 2 kẻ yếu. Kẻ yếu. Có người không phục. Bọn họ còn nhìn không ra Liên Thanh có cái gì năng lực đâu. Gan lớn mở miệng chỉ mắng. Ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Không giống nhau cũng là kẻ yếu. Ngoặc kép. Hết chương.